Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn và già làng, hai ông mệt thì cứ đi nghỉ ngơi đi, không nhất thiết phải ra ngoài đấy. Tuổi già sức yếu, ra đấy nhỡ có chuyện gì thì lại mệt lắm. Nhưng mà hai người đâu có nghe, trưởng bản gạt đi. Chuyện này là chuyện chung, liên quan cả bản chứ không riêng gì một ai. Tôi là người đứng đầu, tôi phải có trách nhiệm với con dân của bản mình. Già làng nghe vậy nói theo. Thằng Soạn, nó nói phải đấy ông Kiện ạ, tôi cũng đã già rồi. Gần đất xa trời, tôi muốn ra để ủng hộ động viên tinh thần mọi người, làm tròn trách nhiệm của một già làng. Dù chết tôi cũng phải ra. Thế là mọi người lục đục kéo nhau ra nghĩa trang của bản. Ra đến nơi trời còn tờ mờ tối, không khí đêm qua vẫn còn lởn vởn quanh nghĩa trang, mà vật xung quanh ướt đẫm sương đêm. Hương mộc của núi rừng cũng không xóa hết được mùi tanh hôi ngai ngái khó chịu của con hổ còn vương lại. Ông Kiện và mọi người đang chuẩn bị sắp sửa đàn cúng thì nghe thấy tiếng người xa xa vọng lại. Nhìn ra ông thấy những ánh đuốc bập bùng, trờn vờn, đưa qua đưa lại như ánh lửa ma chơi. Ông biết mọi người đã tới rồi. Ông hô ba thằng còn lại nhanh tay lên để mọi người đến là bày lễ luôn. Sớm nay bà kia cũng có mặt vì hôm nay là ngày thứ ba của thằng D con bà. Bà muốn ra thắp cho nó nén nhang, tiện nhờ thầy cúng giải hạn cho gia đình bà luôn. Khi mọi người đến nơi xuống tay vào bày lễ vật để chút ông Kiện cúng cho nhanh. Lúc sau lễ vật nhanh chóng được bày đầy đủ, chỉ còn đợi đến giờ là lên đàn cúng. Bà ông mới gọi thêm một số thanh niên trai tráng nữa đi qua xem năm cái quan tài đá thế nào. Ra gần đến nơi, ông Kiện thấy năm cái quan tài đá được chôn theo hình ngũ giác, tượng trưng cho ngũ hành. Ông chép miệng thở dài ngao ngán. Rồi bỗng dưng ông và mọi người đứng sững lại vì người thấy mùi hôi thối từ năm ngôi mộ phát ra. Mọi người vội lấy tay bịt mũi. Riêng ông thì như là càng đăm chiêu hơn và cũng có phần sợ hãi hơn. Nhưng sự lo lắng cho bản làng đã chiến thắng nỗi sợ, khiến ông có thêm động lực và dũng khí bước tới. Và điều đấy cũng khiến cho mấy người theo ông cũng đành bước theo. Cảnh tượng trước mắt ông thực kinh khủng, khiến những người yếu tim có thể ngất tại chỗ. Năm cái xác giờ đây không còn năm cái xác khô đét như đêm qua ông nhìn nữa, mà giờ đây năm cái xác đã rữa ra. Chỗ đầy nước đen vàng lẫn lộn tanh hôi kinh khủng, chỗ lộ xương trắng héo. Ông như biết có điều gì đấy, vội vàng lùi bước, bảo mọi người về đài cúng. Nhưng vừa quay đầu được mấy bước thì ông và mọi người hốt hoảng nghe tiếng hét đau đớn của bà kia phát ra từ ngôi mộ của thằng Đê ngay gần đó. Ông với mọi người chạy vội qua đó xem sao. Những người đang tập trung bên đài cúng vội vàng chạy đến, tay lăm lăm gậy gộc vì nghĩ bà kia bị thú dữ tấn công. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt mọi người hãi hùng. Bà kia nằm im một chỗ, tay ôm đầu lâu của thằng Đê gọn trong lòng, không cho bất kỳ ai đến gần. Dù cái đầu nó đang bốc ra mùi hôi thối đến khó chịu, rồi bà cứ thế mà khóc, khóc như điên như dại. Rời mắt khỏi bà kia thì mọi người mới thấy mộ thằng Đê bị đào bới tan hoang. Xác thằng Đê không thấy đâu, xung quanh còn vương vãi vài khúc xương mà ai cũng biết là của thằng Đê. Khi nhìn kỹ, mọi người mới thấy trên những ụ đất vừa bị đào lên có dấu chân hổ. Dấu chân nó to lắm. Qua dấu chân những người chuyên đi rừng, ước chừng nó phải nặng đến trên dưới 400 kg. Ông Vánh, người đi rừng khôn khéo và già dặn nhất bản, nói rằng: cả đời tôi đi rừng đã từng gặp bao nhiêu cọp beo, nhiều loài thú dữ, nhưng chưa từng gặp con hổ nào có dấu chân to thế này. Không lẽ nào đây là dấu chân của hổ vương à? Nếu là của hổ vương thì cả bản mình phải tập hợp lại và đi giết nó thôi. Cái giống này nó chuyên ăn thịt người, để nó sống càng lâu, bản mình càng nhiều người chết đấy. Mọi người nghe vậy bắt đầu xì xầm bàn tán. Nhiều người sợ hãi ra mặt. Ông Kiện nghe xong vung tay. Chuyện đấy tính sau, chuyện trước mắt bây giờ phải lấy cái đầu của thằng Đê khỏi người ba kia và thu nhặt hết những mảnh xương của nó bỏ vào chôn lại. Ra cúng trấn yểm năm ngôi mộ, cúng ma rừng, vong hồn và cúng cầu an cho bản, rồi quay về đây cúng giải hạn cho nó sau. Tội thằng bé chết rồi vẫn không yên. Vòng nó dễ thành ma chảnh lắm. Rồi ông thở dài quay bước đi về phái đài cúng. Những người ở lại cố gỡ cái đầu thằng Đê ra khỏi bà kia. Vì sau một hồi vật vã đau đớn khóc lóc, bà mệt lả ngất đi. Một vài người chạy đi lấy cái chum sành để bỏ nốt những phần còn lại của thằng Đê vào đấy rồi đem chôn. Ông Kiện về đến nơi, đồ cúng đã được thằng Tê và mọi người chuẩn bị hết. Ông điểm qua một lượt, thấy không thiếu thứ gì. Ông nhìn thằng Tê rồi mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, và chuẩn bị lên đàn để cúng. Đài cúng được đặt ở giữa hai cây cổ thụ, mỗi cây buộc một con trâu, một con bò. Những Những đồ còn lại chưa dùng tới, ông để hết đằng sau lưng. Đồ cúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net